Cho dù lúc ban đầu thực lực của hắn đã từng ngang bằng với Mộ Chỉ Ly, nhưng bây giờ khoảng cách giữa hai người đã rất xa rồi. Có những người ngay từ bé đã định trước có thực lực không giống người bình thường. Vừa rồi ta đã gặp phải tu luyện giả của Linh Nguyệt Phái. Bởi vì Thiên Huyền Thương Hội nên cho dù các trưởng lão nhìn thấy ta cũng không hề nói gì. Cam Thuần Nhi nở nụ cười điềm đạm đáng yêu, trước đây gặp phải tai họa như vậy, nên nàng vẫn luôn lo lắng không biết khi nàng gặp lại tu luyện giả của Linh Nguyệt Phái thì phải đối mặt với bọn họ như thế nào. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới bọn họ căn bản không có dũng cảm tính toán với nàng. Linh Nguyệt Phái căn bản không có can đảm đấu với Thiên Huyền Thương Hội. Những lo lắng của muội đều là dư thừa. Cứ yên tâm đi. Sở Lê Hiên mỉm cười nói. Hiện tại hễ môn phái nào có con mắt tinh tường đều không dám phát sinh xung đột với Thiên Huyền Thương Hội. Dù sao thì thực lực của Thiên Huyền Thương Hội cũng vô cùng mạnh mẽ. Mà tất cả những vật phẩm đem ra mua bán càng là thứ mà mọi người cần. Lúc này một tiếng kinh hô vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mau nhìn kìa, có người xông đến đỉnh tháp, có tư cách tiến vào Cửu U Địa. Một giọng nữ lanh lảnh mang theo sự kích động không thôi truyền tới. Mọi người đều rối rít ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh của Cửu U Tháp. Một thân ảnh màu trắng đập vào mắt mọi người. Gương mặt tinh xảo đẹp lộng lẫy lộ ra vẻ kiên cường nhưng cũng vô cùng lạnh lùng. Một cảm giác bệ nghệ thống trị thiên hạ từ trên người nàng tản ra. Mọi người nhìn thấy bóng dáng trẻ tuổi này thì trong lòng không kìm được dâng lên một trận bùi ngùi. Mộ Chỉ Ly đã leo lên đến đỉnh tháp. Tuổi còn trẻ như thế mà có thể đi vào Cửu U Địa. Thực lực nữ tử này quả thật là cường hãn. Nếu không cường hãn thì làm sao có thể tạo nên danh tiếng ở Bồng Lai bí cảnh chứ? Thật không biết là nàng tu luyện như thế nào mà chỉ trong thời gian ngắn, thực lực của nàng lại kinh khủng như vậy. Mọi người đều rối rít cảm thán, hiện tại đã có 3 tu luyện giả tiến vào Cửu U Địa, thế nhưng 2 người trước đều là thế hệ tiền bối lớn tuổi, chỉ riêng Mộ Chỉ Ly là còn trẻ tuổi như vậy. Tu luyện giả nhìn thấy thân hình kia thì trong lòng nghiễm nhiên đem nàng trở thành thần tượng của mình. Bọn họ đều là thanh niên trẻ tuổi nhưng đối phương lại có được tất cả những thứ mà bọn họ tha thiết mơ ước. Đi đến độ cao khiến cho bọn họ tự cảm thấy hổ thẹn. Khóe miệng Tù Vô Bi cong lên. Hắn vốn đang rất lo âu lặng lẽ nắm chặt tay lúc này cũng thả lỏng. Thở dài nói. Kế tiếp phải xem năng lực lĩnh ngộ của Chỉ Ly. Hắn lại ngồi ở bên ngoài Cửu U Địa chờ Mộ Chỉ Ly xuất hiện. Mấy tiểu tử khác cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Long Ngọc Hồng cười nói. Mộ Chỉ Ly chỉ đứng trên đỉnh tháp một lúc rồi mất hút trong tầm mắt của mọi người. Khi Mộ Chỉ Ly lần nữa mở mắt ra thì trước mắt nàng có 9 đại môn, cửa lớn. 9 đại môn dàn thành hàng ngang đứng lặng yên ở đó. Mỗi đại môn lóe ra màu sắc khác nhau, phân biệt đại biểu cho 9 loại thuộc tính. Tại nơi trung tâm của 9 đại môn thuộc tính có viết 3 chữ lớn sáng lấp lánh thang đăng thiên. Hai mắt Mộ Chỉ Ly híp lại, lúc trước nàng đã từng nghe sư tổ nói qua thang đăng thiên là như thế nào. Thang đăng thiên tổng cộng có 900 bậc, mỗi 100 bậc đại biểu cho một tầng thiên phú thuộc tính. Chỉ cần nàng có thể đi lên đến bậc thang thứ 900 cũng có ý nghĩa là lĩnh ngộ thuộc tính của nàng đã đột phá đến cửu trọng. Cho dù đối mặt với thuộc tính lão nhân thì nàng cũng có năng lực chống lại. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly chậm rãi chuyển đến thất thải đại môn. Mộ Chỉ Ly không chút do dự bước vào trong đó. Bên kia cánh cửa chính là một thế giới rộng lớn hơn. Thứ đột nhiên đập vào tầm mắt của Mộ Chỉ Ly chính là thang đăng thiên có 900 bậc. Phảng phất như thật sự đi đến chân trời. Khí tức mênh mông hùng hồn từ trên đó tản ra. Thang đăng thiên được tạo thành thất thải quang mang, đẹp lộng lẫy, hào quang bao phủ. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi cong lên, bước nhanh đến thang đăng thiên, bước liên tục, một mạch xông tới phía trước. Thân hình của Mộ Chỉ Ly ở tại thang đăng thiên vô cùng rộng rãi này có vẻ vô cùng nhỏ bé. Thang đăng thiên chính là thứ tạo điều kiện cho nhiều người leo lên, thế nhưng không gian thuộc tính đã biến mất nhiều năm. Ngoại trừ nàng ra thì không còn tu luyện giả nào sở hữu không gian thuộc tính cả. Bởi vì chỉ có một mình nàng tồn tại nên càng lộ ra vẻ mênh mông. Vừa bước lên bậc thang thì Mộ Chỉ Ly liền nhận thấy không gian thuộc tính kia đang bao bọc lấy nàng. Một cảm giác quen thuộc mà huyền bí lan ra khắp người nàng. nàng đi càng cao thì không gian thuộc tính kia cũng càng ngày thâm sâu, có thể khiến cho lĩnh ngộ không gian thuộc tính của nàng đã rất lâu rồi chưa tiến bộ lại lần nữa có vài phần lý giải. Một mạch đi tới bậc thứ 680 thì lúc này bước chân của Mộ Chỉ Ly mới dừng lại, bởi dù nàng có thử làm sao cũng không có cách nào bước lên phía trước được nữa. Xem ra lĩnh ngộ thuộc tính của ta chỉ đến bước này, chỉ cần leo lên 20 bậc nữa là có thể đạt đến thất trọng rồi. Mộ Chỉ Ly khẽ nỉ non, ít nhất thì trong 900 bậc thang này, nàng đã đi được hơn phân nửa, kế tiếp nàng phải cố gắng đi hết. Ngồi xếp bằng, lực lượng không gian thuộc tính nhẹ nhẹ bao lấy thân của nàng. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nhắm mắt lại, lĩnh ngộ lực lượng huyền ảo kia. Cả người nàng phất như trôi nổi bồng bềnh ở trong vũ trụ mênh mông. Bản thân mình biến thành một hạt bụi nhỏ bé, theo dõi từng tia huyền bí kia. Không chỗ nào không có mặt không gian cả. Vũ trụ vạn vật mênh mông chính là một cái không gian vô cùng to lớn, do vô số phiến không gian nho nhỏ ghép thành. Những không gian có hình thái đơn giản chỉ có thể gọi mà mô hình không gian, mà không phải là không gian thực sự. Không gian thật sự chính là một thế giới. Khi nàng có thể thuận lợi kiến tạo ra một cái thế giới thì đó mới thực sự là đại thành. Giữa đôi lông mày của Mộ Chỉ Ly chốc chốc nhăn lại, khi thì giãn ra. Thời gian phảng phất như ngưng lại, duy chỉ có một đạo thân ảnh gầy gò đang lĩnh ngộ bổn nguyên của không gian. Khi Hàn Như Liệt, Thiên Nhi, Mộ Giật Thần, Yên Hồng Hãn người này tiếp nối người kia xuất hiện ở đỉnh Cửu U Tháp thì một trận tiếng thổn thức từ trong miệng mọi người truyền ra. Số tu luyện giả xuất hiện ở đỉnh Cửu U Tháp cũng không phải chỉ có mấy người bọn họ nhưng chỉ có mấy người bọn họ mang đến rung động thật lớn mà thôi. Đoàn người Mộ Chỉ Ly đến tột cùng là tu luyện thế nào? Làm sao mà tất cả đều thông qua Cửu U Tháp chứ? Một nam tử nhịn không được lên tiếng hỏi. Cái này nếu như là một hoặc hai người đi vào thì cũng thôi. Nhưng nhiều người như vậy đều thông qua thì có phần không phù hợp với lẽ thường. Nói không chừng Thiên Huyền Thương Hội còn có nhiều loại đan dược có công hiệu hơn chưa tung ra bán. Muốn xông qua Cửu U Tháp khó khăn thế nào chứ? Tu luyện giả trẻ tuổi căn bản không có cơ hội xông qua, nhưng bọn họ lại dễ dàng thông qua như vậy chắc chắn là bọn họ có bí quyết gì đó mà chúng ta không biết. Một người bên cạnh suy đoán nói, lời suy đoán này khiến cho mọi người nhao nhao gật đầu tán thành, ngoại trừ cách giải thích này ra thì dường như không có cách nào có thể giải thích rõ nguyên do trong này cả. Trong nhất thời Thiên Huyền Thương Hội càng thêm huyền bí trong ấn tượng của tất cả mọi người. Kế tiếp bóng dáng của Ích Hàn xuất hiện trên đỉnh Cửu U Tháp. Tuy rằng cả người hắn rất nhếch nhác nhưng trên khuôn mặt anh Tuấn lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khiến bao tu luyện giả nữ say mê. Ích Hàn này quả thật có thể xông qua Cửu U Tháp. Chắc chắn cũng vì quan hệ của hắn với Thiên Huyền Thương Hội vô cùng tốt. Bằng không thì tuyệt đối không thể nào xông qua. Chẳng biết Thiên Huyền Thương Hội đến tột cùng có bí quyết gì. Quả thực khiến người ta hâm mộ. Gần như tất cả mọi người đều rất hâm mộ Ích Hàn có thể có quan hệ thân thiết với đám người Mộ Chỉ Ly, mà theo sự quật khởi của đám người Mộ Chỉ Ly thì lần nữa đã chứng minh ánh mắt của Ích Hàn rất tinh tường. Trước đây Mộ Chỉ Ly chẳng qua chỉ là một tán tu, nhưng hắn lại khăng khăng muốn cùng nàng làm bằng hữu, lại càng giúp nàng không ít việc. Hôm nay Mộ Chỉ Ly lại tặng lại cho hắn nhiều lợi ích hơn, mọi người thầm than không ngớt. Nếu như ban đầu hắn cũng nghĩ biện pháp để lôi kéo quan hệ với Mộ Chỉ Ly thì hiện tại không cần phải vô vị nhìn thành tựu của những người khác mà hâm mộ đến chảy cả nước dãi như vậy. Nếu như Ích Hàn biết được nỗ lực của bản thân mình lại bị mọi người cho rằng hắn được đám người Mộ Chỉ Ly trợ giúp mới có thành tựu như vậy thì chẳng biết là hắn sẽ có thái độ gì. Nhưng ít nhất là hiện tại hắn cũng rất là vui mừng. Có thể ở tuổi như vậy mà tiến vào Cửu U Địa thì tương lai sau này của hắn nhất định sẽ không thua kém. Mộ Hàn Mặc lên đến tầng thứ 6 thì thất bại, nhưng trên gương mặt anh Tuấn của hắn vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như cũ. Đạt được thành tích như vậy thì hắn đã rất hài lòng rồi. Đợi đến khi hắn đến đây lần thứ 2 thì hắn nhất định sẽ tiến vào Cửu U Địa. Thế nhưng theo một bóng dáng quen thuộc đứng trên đỉnh Cửu U Tháp thì trên mặt đám người Mộ Hàn Mặc đều tràn đầy vẻ chán ghét, tựa như nuốt phải một con ruồi vậy, vừa ghê tởm vừa khó chịu. Hoàng Phổ Vân nhìn thấy sắc mặt khó coi của đám người Mộ Hàn Mặc thì khóe miệng hắn dần dần cong lên. Từ trước cho đến nay, hắn luôn muốn cùng Mộ Giật Thần quyết chiến một trận cao thấp nhưng chưa từng được như ý nguyện. Lần này, hắn nhất định phải giết chết Mộ Giật Thần ở Cửu U Địa. Tay trái hắn không kìm được mà sờ lên vết sẹo trên gương mặt mình, độ cong trên khóe miệng đột nhiên trở nên dữ tợn hơn. Hắn muốn trả lại tất cả cho đám người Mộ Chỉ Ly. Hắn muốn cho đám người Mộ Chỉ Ly chính mắt thấy được thi thể của Mộ Giật Thần, để cho bọn họ biết tất cả những chuyện trước kia đều là sai lầm mà cảm thấy hối hận. Sau cùng hắn sẽ thống lĩnh Thiên Ma Tông tiêu diệt tất cả bọn họ. Mộ Giật Thần sợ rằng sẽ có một phen nguy hiểm ở Cửu U Địa rồi. Thương thế của tên Hoàng Phổ Vân đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí lại có tiến bộ. Tù Vô Bi dường như có điều suy nghĩ nhìn theo phương hướng Hoàng Phổ Vân biến mất. Tên tiểu tử này tuyệt đối là một khối mụn nhọt. Giọng nói của Long Ngọc Hồng có hơi trầm xuống. Trước kia, Trung Sơ Cuồng dù là bỏ lại tất cả mọi người cũng muốn cứu lấy Hoàng Phổ Vân. Đủ thấy hắn đã phí không ít tâm tư trên người Hoàng Phổ Vân. Sau khi truyền thừa Cửu U Địa kết thúc thì trận chiến giữa chính đạo và ma đạo nhất định sẽ chính thức bị phát động. Đến lúc đó lại là một trận mưa máu diễn ra nữa rồi. Tù Vô Bi và Yên Uẩn Viễn nhận thấy sự trầm trọng trong giọng nói của Long Ngọc Hồng thì trong lòng hai người có chút lo lắng. Sau khi truyền thừa Cửu U Địa kết thúc thì trận chiến giữa Quang Minh Lão Nhân và Hắc Ám Lão Nhân cùng với Mộ Chỉ Ly bọn chúng cũng vừa vặn tới. Nếu như khi đó Thiên Ma Tông lại giao chiến với Thiên Âm Môn thì quả thật là Long Ngọc Hồng không thể nào phân thân ra để lo lắng cho cả hai chuyện được. Trong ba người bọn họ, ai cũng không thể đảm bảo trong trận chiến đó có thể toàn thân trở ra. Thậm chí ở trong lòng bọn họ đã có kết quả là mình chắc chắn sẽ ngã xuống nơi này. Nhưng Long Ngọc Hồng còn có Thiên Âm Môn không thể bỏ xuống được. Làm như thế nào để vẹn cả đôi đường mới là vấn đề lớn nhất. Bầu không khí bỗng nhiên chìm trong biển rối ren. Ba người đều rơi vào trầm mặc, giữa đôi lông mày tràn đầy sự suy tư. Hồi lâu sau, Tù Vô Bi chậm rãi lên tiếng. Truyền thừa của Cửu U Địa cần một khoảng thời gian không ngắn. Không bằng chúng ta cứ hành động trước để kiềm chế đối phương, tấn công Thiên Ma Tông. Thế nào? Nghe đề nghị của Tù Vô Bi thì cặp lông mi cong dài của Long Ngọc Hồng khẽ động, trong đôi mắt đen huyền thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc, một chút rung động giống như một cơn sóng gợn thoáng lan ra trong con ngươi yên tĩnh, mi mắt hơi rũ xuống, nhìn dưới mặt đất, gương mặt vẫn ung dung thản nhiên như cũ, hệt như đang suy tư việc này có khả thi hay không. Bọn họ cũng từng trải qua ở Cửu U Địa, muốn kết thúc cần một khoảng thời gian rất dài. Nếu quá trình bọn họ tiêu diệt Thiên Ma Tông cũng suôn sẻ thì chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu như nửa đường xuất hiện biến cố vậy thì không biết kết quả sẽ như thế nào nữa. Nếu như ba người chúng ta liên thủ tấn công Thiên Ma Tông thì chắc hẳn sẽ không xuất hiện biến cố gì. Yên Hồng Hãn suy tư nói, thực lực của Trung Sơ Cuồng chỉ có thể chống lại một trong ba người bọn họ. Cho dù Thiên Ma Tông còn sự chuẩn bị khác thì bọn họ cũng có thể ứng phó được. Lợi dụng khoảng thời gian này, ổn định lại cục diện hỗn loạn ở Bồng Lai Bí Cảnh cũng là một cách giải quyết. Nếu như đợi đến khi truyền thừa của Cửu U Địa kết thúc thì bọn họ chắc chắn sẽ không có thời gian để giải quyết việc khác. Không có cách nào chiếu cố đến Thiên Âm Môn. Nụ cười trên khóe miệng Tù Vô Bi lặng lẽ lớn hơn vài phần. Còn có một biện pháp khác. Chỉ cần chúng ta có thể giết chết Trung Sơ Cuồng cùng với tất cả những trưởng lão thì cuối cùng bọn họ cũng sẽ không thể nào nhấc lên trận sóng gió nào nữa. Nghe vậy thì hai mắt Yên Hồng Hãn và Long Ngọc Hồng sáng ngời, liên tục gật đầu. Có thể nói là biện pháp này vô cùng thích hợp. Chỉ cần giết chết đám người Trung Sơ Cuồng thì Thiên Ma Tông sẽ như rắn mất đầu. Trong khoảng thời gian ngắn muốn động thủ với Thiên Âm Môn là một chuyện không thể nào. Mà Thiên Âm Môn dưới sự thống lĩnh của các trưởng lão cũng đủ san bằng Thiên Ma Tông. Nói không sai, chúng ta lập tức bắt đầu hành động đi. Thiên Âm Môn có đan dược do Thiên Huyền Thương Hội cung cấp nên tu vi của các đệ tử đã tăng lên rất nhiều. Cho dù lần nữa đối mặt với hình nhân cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Long Ngọc Hồng mỉm cười nói, sau khi nghĩ ra phương pháp giải quyết vấn đề khiến bà lo lắng nhất thì tâm tình của bà cũng đã hoàn toàn thả lỏng. trước tiên xem thử trong số những tên tiểu tử này có mấy đứa có thể tiến vào. Sau đó thì chúng ta lập tức trở về chuẩn bị. Tù Vô Bi lên tiếng nói. Hắn nhìn kỹ một chút thì liền phát hiện trong số bằng hữu của Mộ Chỉ Ly, nhân tài thực sự không ít. Tuy rằng bọn chúng có sự chênh lệch nhất định với mấy người Mộ Chỉ Ly, nhưng nếu như cho bọn chúng đủ thời gian thì tương lai nhất định có thể đạt được thành tựu. Chẳng lẽ ông trời thật sự công bằng như vậy? Thiên Huyền Đại Lục đã mất liên lạc với chủ thế giới trong khoảng thời gian lâu như vậy. Tuy rằng thực lực tổng thể không cách nào so sánh với phân thế giới của hắn, nhưng những tu luyện giả đến từ Thiên Huyền Đại Lục lại xuất hiện nhân tài tầng tầng lớp lớp. Thiên phú của người này còn cường hãn hơn người kia. Việc bốn người thừa kế thuộc tính đều xuất phát từ Thiên Huyền Đại Lục cũng đủ chứng minh điều đó. Ánh mắt của Tù Vô Bi dừng lại trên người Lăng Lạc Trần. Trước kia hắn ít khi thấy tên tiểu tử này, nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc. Một khoảng thời gian không gặp mà thực lực của Lăng Lạc Trần cũng tiến bộ không ít. Mặc dù chỉ là đột phá một cảnh giới thế nhưng lại dưới tình huống không gặp bất kỳ kỳ ngộ gì, có thể đi tới bước này đều là tự thân đạt được. Phần thiên phú này đã đủ để người khác kính trọng. Chú ý tới hướng nhìn của Tù Vô Bi, Yên Uẩn Viễn cũng nhìn về phía Lăng Lạc Trần. Thiên phú của tên tiểu tử này cũng không kém, tương lai có xác suất rất lớn có thể trở thành cường giả một phương. Tù Vô Bi chuyển mắt sang hướng Yên Uẩn Viễn nở một nụ cười ăn ý. Anh hùng có ánh mắt rất giống nhau, và lại lần này hắn cũng có thể xông qua Cửu U Tháp. Cũng không phải là không có khả năng, phương thức chiến đấu của hắn cũng không giống những người khác. Thiếu đi vài phần giới hạn của Cửu U Tháp ngược lại có thể giành được hiệu quả. Yên Uẩn Viễn thản nhiên nói, hai người đều là người thông minh, không cần phải nói cặn kẽ thì đã biết được tất cả những điều đối phương muốn nói. Long Ngọc Hồng thì lại không hề để tâm đến tất cả suy nghĩ của hai người. Bà đang suy nghĩ sau khi trở lại Thiên Âm Môn sẽ hành động như thế nào. Bà cùng với Trung Sơ Cuồng đã qua lại rất nhiều năm, đối với tên cáo già như hắn thật sự hiểu mười mươi. Lần Cửu U Điện này hắn vẫn chưa đến đây, nói không chừng đang chuẩn bị âm mưu gì đó. Mộ Chỉ Ly nhắm hai mắt tìm hiểu không gian lực. Mỗi một giây qua đi thì nàng liền nhận thấy mình đối với lĩnh ngộ không gian thuộc tính càng tiến bộ hơn vài phần. Cả người phảng phất như đang dạo chơi trong vô số không gian, có cảm giác như tinh túy đang truyền vào trong đầu của mình. Lúc này, Hàn Như Liệt cũng đang đứng đối diện với Thang Đăng Thiên. Nhìn thấy Thang Đăng Thiên cao ngất như đám mây trên một ngọn núi thì độ cong trên khóe miệng của hắn lặng lẽ mở rộng thêm vài phần. Thang Đăng Thiên một bước lên trời. Cái tên này thật sự rất hay, giống hệt tình huống của hắn hiện giờ, chỉ cần hắn có thể leo đến đỉnh của Thang Đăng Thiên này thì liền có thể một bước lên trời, trở thành thuộc tính lão nhân, nắm trong tay nguyên tố của thế giới này, trở thành tồn tại như một vị thần. Ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc, trong tròng mắt màu lam trong suốt phản chiếu hình dáng của Thang Đăng Thiên, càng nhiều hơn chính là quyết tâm nhất định phải đạt được. Dưới chân đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng leo lên Thang Đăng Thiên, bước đi như bay, nhưng càng về sau thì hắn liền phát hiện mỗi bước chân của mình càng trở nên khó khăn hơn một chút, mãi cho đến khi đứng trên bậc thang thứ 670 thì hắn đã không cách nào bước lên được nữa. Xem ra từ khi tiếp nhận truyền thừa thì lĩnh ngộ thuộc tính của ta cũng có tiến bộ, không bao lâu nữa thì ta đã có thể đột phá lục trọng, đạt đến thất trọng. Hàn Như Liệt thầm nghĩ. Ngay sau đó hắn không có chút do dự mà lần nữa bắt đầu lĩnh ngộ. So sánh với tình huống trống trải của Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly thì nơi Thiên Nhi đang đứng náo nhiệt hơn vài phần. Tuy rằng quang minh thuộc tính hiếm thấy nhưng cũng không phải không có ai. Ở Cửu U Địa, số lượng tu luyện giả sở hữu quang minh thuộc tính thậm chí còn nhiều hơn số tu luyện giả sở hữu 5 loại thuộc tính cơ bản. Bởi vì lực lượng quang minh thuộc tính càng mạnh hơn, nên khả năng thông qua Cửu U Tháp của bọn họ sẽ lớn hơn vài phần. Lúc này, Thang Đăng Thiên của quang minh thuộc tính đã có hai người khác tồn tại. Thiên Nhi nhìn hai người trên Thang Đăng Thiên, một người dừng ở tầng bậc thang thứ 430, người còn lại dừng ở bậc thang thứ 460, chênh lệch cũng không tính là lớn, chỉ có điều tuổi tác của hai người đều không còn nhỏ. Nhìn thấy Thiên Nhi xuất hiện thì hai người không kềm được mà chuyển mắt sang, muốn nhìn xem Thiên Nhi có thể leo đến tầng thứ nhất không. Thiên Nhi thu hồi tầm mắt, không thèm để ý đến hai người nữa, bước chân thong thả đi đến thang đăng thiên. Khi hai người nhìn thấy Thiên Nhi thong thả đi đến bậc thang thứ 400 thì sắc mặt đã biến đổi vài phần. Thế nhưng bước chân của Thiên Nhi cũng không có dừng lại. Dần dần Thiên Nhi đã vượt qua một tên tu luyện giả trong đó, khiến cho tên tu luyện giả đó trợn to mắt, kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, khi Thiên Nhi bước lên đến bậc thang thứ 500 thì ánh mắt của hai người đã hoàn toàn thay đổi. Mà lúc Thiên Nhi dừng lại ở bậc thang thứ 690 thì hai người đã triệt để ngơ ngác không nói gì, không biết phải nói cái gì cho phải. Chỉ còn 10 bậc nữa thì Thiên Nhi đã có thể đạt đến thất trọng rồi. Lĩnh ngộ thuộc tính đã đến trình độ này mà còn là lần đầu tiên đến cửu u địa, vậy thì sau khi ra khỏi cửu u địa sẽ như thế nào chứ? Lĩnh ngộ thiên phú chẳng phải là đã đạt đến đỉnh phong rồi sao? Nghĩ đến loại khả năng này thì trong mắt hai người đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Mục tiêu khi hai người đến nơi đây lần này là đột phá tầng thứ 5. Ai có thể ngờ là ở trong mắt Thiên Nhi mục tiêu này chẳng đáng nhắc tới. Thiên Nhi chưa từng qua đầu nhìn lại, trực tiếp bắt đầu tìm hiểu quang minh thuộc tính. Nàng nhất định phải cố gắng nâng lĩnh ngộ thuộc tính của mình đến cửu trọng. Có như vậy thì bọn họ mới có thể sống sót trong trận quyết chiến sau cùng kia. Nàng còn muốn mãi mãi ở chung một chỗ với Mộ Dật Thần, vì giấc mộng của mình, nàng nhất định phải liều mạng phấn đấu. Phía sau Mộ Dật Thần có một thân ảnh quen thuộc, ánh mắt hắn đã hoàn toàn đông cứng. Từ sau khi hắn tiến vào cửu u địa thì hắn vẫn không leo lên thang đăng thiên, ngược lại vẫn luôn đứng ở chỗ này, đợi Hoàng Phổ Vân xuất hiện. Ngay từ lúc Hoàng Phổ Vân xuất hiện ở Ly Hỏa Đảo thì hắn đã biết hai người nhất định sẽ gặp lại ở chỗ này. Hai người là địch thủ, cho nên hai người càng hiểu đối phương hơn bất cứ ai. Lấy thực lực của Hoàng Phổ Vân thì chắc chắn là hắn có thể xông qua cửu u tháp. Nhìn thấy thân hình anh Tuấn đứng vững vàng ở phía trước thì khóe miệng của Hoàng Phổ Vân chậm rãi dương lên một nụ cười. Đợi ta rất lâu rồi sao? Lời nói của hắn bình thản mà ôn hòa, phảng phất như hai người bằng hữu thân thiết hẹn gặp nhau, không hề có nửa điểm sát khí. Mộ Dật Thần lười nói nhiều với người âm hiểm như Hoàng Phổ Vân, giọng nói lạnh lùng vàng lên, giữa ta và ngươi đã nên đánh một trận từ sớm rồi, vẫn luôn dây dưa tới bây giờ, cũng đến lúc phải chấm dứt rồi. Không ngờ ngươi lại vội vàng muốn tìm đến cái chết như vậy, chưa leo lên thang đăng thiên đã muốn chết trong tay của ta, chẳng biết là sau này ngươi có tiếc nuối vì quyết định này của mình không? Hoàng Phổ Vân nhướng mày nói, trong đôi mắt xanh đen tràn đầy vẻ nham hiểm và độc ác. Thắng bại còn chưa biết, ngươi vẫn cuồng vọng tự đắc như trước. Ngươi đã quên mất lúc trước ngươi đã bị đánh như một con chó rớt xuống nước như thế nào rồi sao? Gương mặt đẹp như vậy đã bị phá hủy, chắc chắn tâm tình của ngươi cũng không tốt đâu nhỉ? Mộ Dật Thần cười lạnh nói. Sắc mặt Hoàng Phổ Vân đột nhiên biến đổi, hắn đã không thể duy trì vẻ thản nhiên như trước được nữa. Hắn tức giận nói, Mộ Dật Thần, ngươi chớ nên đắc ý, sau đó ta sẽ đem thi thể đã hoàn toàn bị phá hủy của ngươi ném ở trước mặt của đám người Mộ Chỉ Ly, ngươi so với ta thê thảm hơn nhiều. Bất kể là ta bị lưu lạc đến tình cảnh gì thì ta cũng sẽ không trở thành một tên quái vật giống như ngươi. Mộ Dật Thần nở nụ cười vô cùng rực rỡ, trên gương mặt anh Tuấn tràn đầy vẻ giễu cợt, hãy bớt nói nhảm đi. Sau khi hạ thủ sẽ biết sự thật thôi. Những tu luyện giả đứng xung quanh nghe được lời nói của hai người thì trong lòng đều tràn đầy sự ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều vô cùng quý trọng khoảng thời gian ở cửu u địa. Nhưng không ngờ sau khi hai người này đến đây, việc đầu tiên muốn làm không phải là tu luyện mà là đánh nhau. Chỉ có điều bất kể là Mộ Dật Thần hay là Hoàng Phổ Vân ở Bồng Lai Bí Cảnh đều không phải là hạng người vô danh. Giữa hai người nhiều ít gì cũng có ân oán, dẫu sao thì Thiên Ma Tông và Thiên Huyền Thương Hội vốn đứng ở phía đối lập. Hiện tại, hai người gặp nhau rất có thể sẽ đánh nhau. Dưới thang đăng thiên, hai đạo thân ảnh đang đứng ở hai phía đối lập nhau, ánh mắt hai người đang chiếu vào nhau, lóe lên ánh lửa. Tuy chưa động thủ mà từng trận sát khí đã từ trong cơ thể hai người bộc phát ra, sát khí ngưng kết rất chân thật. khiến cho nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp xuống. Ánh mắt Hoàng Phổ Vân trở nên u ám, thiên lực hùng hồn bắt đầu khởi động, từng đạo kết ấn phức tạp nhanh như tia chớp hiện ra. Huyết quang mù mịt, mùi máu tanh lặng lẽ tràn ra xung quanh khiến cho người ta buồn nôn. Tiếp theo sau, một thân hình to lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Thân hình cao 5 thước phảng phất như một người khổng lồ, khắp người đỏ bừng, trên da thịt phủ đầy cục bướu máu, giống như là một con quái vật đến từ địa phủ vậy. Khí tức của hắn nhanh chóng được kéo lên, trong thời gian ngắn đã đột phá từ tạo hóa cảnh đến cảnh giới tu luyện cao nhất đại thừa cảnh. Mọi người cũng hít một hơi lãnh khí, nhìn con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện này mà vô cùng khiếp sợ. Mặc dù lúc trước bọn họ đã từng nghe thiếu chủ Thiên Ma Tông là một con quái vật, nhưng không ngờ lúc tận mắt nhìn thấy lại mang đến chấn động như vậy. Trong mắt Mộ Dật Thần tràn đầy sự lãnh khốc cùng sự nghiêm túc. Sự xuất hiện của Hoàng Phổ Vân đã liên tục ngăn cản bước tiến của bọn họ. Từ lâu hắn đã lập lời thề nhất định phải giết chết Hoàng Phổ Vân dưới lưỡi đao sắc bén của mình. Không ngờ thực lực của Hoàng Phổ Vân chỉ là tạo hóa cảnh, nhưng khi hóa thành yêu quái thì thực lực của hắn lại tăng cường nhiều như vậy. Thực lực của hắn chẳng qua chỉ là tạo hóa cảnh, từ khi đánh một trận với Quang Minh lão nhân thì thực lực của hắn đã tăng lên một lần nữa, nhưng cũng chưa từng đột phá đến đại thừa cảnh. Trận chiến này đúng là trận chiến sinh tử. Thân hình Hoàng Phổ Vân chợt lóe lên, 5 ngón tay như móc câu, thò móng vuốt sắc bén ra. Móng vuốt của hắn tựa như một con ác quỷ, một đôi quỷ trảo đã tràn ngập máu tươi, lóe ra huyết quang cùng với sự sắc bén. 5 ngón tay nhanh chóng quét qua, đục thủng bầu không khí, 10 ngón của hắn đột nhiên bắn ra, hóa thành vô số chỉ ảnh sắc bén ùn ùn công kích về phía Mộ Dật Thần. 5 ngón tay của Mộ Dật Thần đột nhiên mở rộng ra, hóa thành móng vuốt sói sắc bén, quanh mang lạnh như băng lóe lên từ móng vuốt sói sắc bén kia. Lấy móng đối móng, hai tay hai người tạo thành một đòn công kích mang theo một tần suất kinh người đánh tới đối phương, từng đạo tiếng nổ liên tục truyền ra. Vèo vèo, hai móng vuốt chạm vào nhau, có tiếng động vừa sắc bén vừa chói tai vang vọng ra. Giữa một đám chỉ ảnh đùng đùng kéo tới, thân hình hai người đột nhiên biến ảo, căn bản không thể nào nhìn rõ bóng dáng hai người. Một luồng khí mang cuồng mãnh từ 5 ngón tay của Hoàng Phổ Vân bắn ra, kình khí vô cùng cuồng mãnh tựa như ngay cả bầu không khí cũng có thể bốc hơi lên, lấy tốc độ ánh sáng bắn nhanh về phía Mộ Dật Thần. Nơi kình khí cuồng mãnh đi qua truyền ra từng trận tiếng gào thét sắc bén. 5 móng vuốt của Mộ Dật Thần hóa thành một cơn gió, thiên lực trong cơ thể gào thét tuôn ra. Từng đám ánh sáng ẩn chứa lực lượng kinh khủng từ giữa 2 móng vuốt bỗng nhiên thành hình, lập tức hung hăng bắn nhanh về phía kình khí cuồng mãnh kia. Ầm ầm ầm, hai người chạm vào nhau, từng hồi âm thanh tựa như tiếng pháo nổ lốp búc liên tiếp nổ tung lên, trong tình thế bắt buộc đã bị một kích của Mộ Dật Thần cứng rắn ngăn cản. Hai người liên tục lui về phía sau mấy bước, lần nữa nhìn về phía đối phương, sát khí đột nhiên bay vút lên. Mộ Dật Thần cũng không ẩn giấu nữa, trong khoảnh khắc trực tiếp hóa thành một con khiếu nguyệt thiên lang màu vàng, tỏa ra kim quang lấp lánh, thân hình to lớn dưới vô số sợi lông màu vàng kia ẩn chứa lực lượng bạo phát kinh người, khí tức vương giả từ trên đó tỏa ra xung quanh. Những tồn tại bên trên thang đang trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, phảng phất như bầu không khí cũng bị ngưng trệ vậy. Trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi, thực sự khó mà có thể tiếp nhận được hình ảnh trước mắt này. Thiếu chủ Thiên Ma Tông đột nhiên hóa thành một con quái vật tanh mùi máu tươi đến từ địa ngục. Ngay cả Mộ Dật Thần cũng biến thành một con khiếu nguyệt thiên lang. Chẳng lẽ ở xung quanh bọn họ có rất nhiều tu luyện giả không phải là người, mà là quái vật kỳ quặc hoặc là yêu thù. Một màn này thực sự đã vượt khỏi nhận thức của bọn họ. Tiếng gầm thét từ trong miệng Mộ Dật Thần truyền ra. Răng nanh sắc bén lóe ra tia sáng lạnh lẽo khát máu, sóng âm ngưng tụ thành công kích, mang theo uy áp hung hãn đánh úp tới. Hoàng Phổ Vân hừ lạnh một tiếng, 5 móng vuốt không ngừng phá vỡ hư không, sóng âm kia bị cắt đứt, tiêu tan trong không khí, biến mất không dấu vết. Đột nhiên mênh mông hắc ám chi lực bạo phát ra, toàn thân màu vàng của khiếu nguyệt thiên lang trong phút chốc bị màu đen bao phủ, bên ngoài màu đen lóe ra quang mang mượt mà. Ít đi vài phần bộc lộ tài năng, nhiều hơn vài phần. âm trầm nội liễm. Hắn chăm chú nhìn Hoàng Phổ Vân đứng cách đó không xa, thân hình chợt di chuyển, hóa thành một mũi nhọn màu đen, giống như đang săn bắt, hung hăng nhào tới con mồi. Hai thân hình to lớn trong nháy mắt đánh nhau loạn xạ, hai người vừa ngã xuống thì trên mặt đất bỗng nhiên bị chấn động, bụi bay mù mịt, miệng sói mở rộng, hướng tới cổ Hoàng Phổ Vân mà hung hăng cắn xuống. Năm ngón tay của Hoàng Phổ Vân mở ra, thử cách hai hàm răng của một giật ra. Dưới sự giằng co của hai người, mặt đất dưới chân truyền ra từng trận rạn nứt, vết nứt dưới chân hai người đang lan rộng ra xung quanh, dày đặc giống như mạng nhện vậy. Dưới móng vuốt sắc bén của Mộ Dật Thần, những cục bướu máu dần dần vỡ tan, máu không ngừng chảy xuống mặt đất, máu tươi phủ kín mặt đất tựa như một tấm thảm, nhìn thấy mà đau lòng. Tình huống của Mộ Dật Thần lại càng gay go, tu vi của hắn do với Hoàng Phổ Vân yếu hơn vài phần, khắp người hắn đã bị thương không nhẹ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì khả năng hắn có thể giành thắng lợi cực nhỏ. Lần giao thủ này, hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng cảm nhận được hắc ám thuộc tính trong người Hoàng Phổ Vân cũng không hề tinh thuần, ngược lại tràn đầy sự gian ác. Tuy rằng lực lượng này rất khó dây dưa nhưng dưới thiên lực hắc ám thuần túy thì nó cũng không thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhưng qua trận giao thủ hôm nay, hắn lại kinh ngạc phát hiện vốn trong thiên lực hắc ám của Hoàng Phổ Vân vốn chứa đầy tà khí đã toàn biến mất, chuyển thành hắc ám lực vô cùng thuần túy. Hắn đến tột cùng đã thông qua phương pháp gì để đem thiên lực hắc ám của mình cô đọng thành ra tinh thuần như vậy? Mặc cho Mộ Dật Thần nghĩ như thế nào thì cũng không thể nào nghĩ ra nguyên do, chỉ có thể cho rằng Thiên Ma Tông đã đem Hoàng Phổ Vân bồi dưỡng thành một con quái vật như vậy thì chắc là trước đó cũng đã nghĩ ra biện pháp hóa giải. Dù sao thì chỉ cần có thể đem tất cả tà khí trong thiên lực của Hoàng Phổ Vân loại bỏ thì đối với tương lai tu luyện của hắn cũng sẽ phát sinh ảnh hưởng quá lớn đến tương lai tu luyện của hắn. Hoàng Phổ Vân nhếch mép cười, bộ dáng dữ tợn kia khiến cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ, rõ ràng là nụ cười nhưng so với khóc lại càng khó coi hơn, khiến cho mọi người không kìm được mà nhìn sang hướng khác, không theo dõi trận chiến của hai người sau lưng nữa. Thế nhưng hai người chiến đấu lại phát sinh chấn động quá lớn, cho dù bọn họ muốn chuyên tâm lĩnh ngộ cũng không cách nào tĩnh tâm được, trong lòng bọn họ vô cùng oán hận. Bất kể là Hoàng Phổ Vân hay là Mộ Dật Thần thì thế lực phía sau bọn họ đều không phải là loại mà người bình thường như bọn họ có khả năng chống lại. Cho dù trong lòng mọi người tràn đầy tức giận nhưng cũng không dám nói ra nửa lời bất mãn. Đùng đùng, một đạo âm thanh to lớn chợt truyền ra. Thân hình của Mộ Dật Thần đã bị Hoàng Phổ Vân đánh bay ra ngoài 5 thước, đụng phải vách tường, sau đó hung hăng ngã xuống mặt đất. Hoàng Phổ Vân bước nhanh tới gần Mộ Dật Thần, thân hình to lớn kia bước đi từng bước đều truyền ra chấn động rung trời, nụ cười nơi khóe miệng hắn cũng càng dữ tợn hơn. Mộ Dật Thần, ngày chết của ngươi đã tới rồi, ngươi cứ yên tâm đi, bọn người Mộ Chỉ Ly sẽ một người nối tiếp một người đi cùng ngươi, ngươi sẽ không cô đơn lâu đâu. Mộ Dật Thần chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, trên thân sói đã đầm đìa máu tươi. Đôi mắt đen huyền của hắn vẫn lóe lên ánh áng sắc bén như cũ. Hoàng Phổ Vân, cho dù ta chết thì cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Chôn cùng. Hai tiếng mạnh mẽ khí phách này vang vọng ca. Nhìn nụ cười nơi khóe miệng của Mộ Dật Thần thì chẳng biết sao mà Hoàng Phổ Vân cảm giác trong lòng mình đang dâng lên một sự lo âu. Chẳng lẽ Mộ Dật Thần còn chiêu thức gì chưa thi triển ra? Nhưng ý nghĩ này vừa bắt đầu nảy sinh trong đầu thì động tác của Hoàng Phổ Vân đột nhiên nhanh hơn. Hắn muốn cho Mộ Dật Thần ngay cả cơ hội thi triển cũng không có. Thân hình của hắn phảng phất giống như là sấm chớp. Trong khoảnh khắc đi tới bên cạnh Mộ Dật Thần, chân phải của hắn đột nhiên giơ lên hung hăng đạp xuống phía đầu của Mộ Dật Thần. Nhìn thấy một màn này thì trong lòng mọi người không kìm được dâng lên một trận rung động. Xem ra thắng bại của trận đánh hôm nay đã định là Mộ Dật Thần nhất định sẽ chết trong tay của Hoàng Phổ Vân. Cho dù Mộ Dật Thần là yêu thú, nhưng cũng không sánh bằng sự tồn tại của một con quái vật. Cho dù kết quả cuối cùng của trận chiến là người nào thắng thì trong lòng mọi người cũng có chút vui sướng. Ít nhất bọn họ có thể lĩnh ngộ, cửu u điện này chính là cơ hội mà chọn đời chỉ có một lần. cho dù là một chút thời gian cũng không được lãng phí. Ngay lúc bàn chân to lớn của Hoàng Phổ Vân phóng to trong mắt của Mộ Dật Thần thì nụ cười trên khóe miệng của Hoàng Phổ Vân cũng càng rực rỡ. Hắn đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có thể chính tay giết chết Mộ Dật Thần. Thế nhưng một khắc sau, nụ cười trên khuôn mặt của Hoàng Phổ Vân đột nhiên đông cứng. Chân của hắn rơi trên mặt đất mà không phải là trên khuôn mặt của Mộ Dật Thần. Hắn vội vàng xoay người lại. Mộ Dật Thần đang đứng thở hổn hển ở sau lưng hắn. Khóe miệng dương lên một nụ cười nhìn hắn nói. Muốn giết ta cũng không đơn giản như vậy đâu. Vừa dứt lời, gương mặt của Mộ Dật Thần liền biến sắc. Mênh mông thiên lực trong nháy mắt khởi động ra. Từng đạo kết ấn huyền bí từ giữa hai tay lặng lẽ hiện ra. Hắn chợt cắn đầu lưỡi một cái, một chuỗi giọt máu màu vàng từ trên đầu lưỡi phun ra, dung nhập vào trong đạo kết ấn thần bí kia. Trong lòng mọi người mơ hồ hiện lên một tia nghi ngờ, bọn họ chưa từng thấy qua đạo kết ấn huyền bí này. Hạo nhiên chính khí cùng với hắc ám lực kết hợp lại với nhau, rồi bỗng nhiên lại hòa tan. Theo đạo kết ấn này hoàn thiện thì sắc mặt của Mộ Dật Thần càng thêm trắng bệch. Ngược lại nụ cười nơi khóe miệng hắn lại càng thêm xinh đẹp. Hoàng Phổ Vân vội vã xông lên phía trước, định cắt đứt kết ấn của Mộ Dật Thần, nhưng toàn thân Mộ Dật Thần phảng phất như có một cái lồng bảo hộ vậy, mặc dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể nào tiếp cận Mộ Dật Thần. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong kết ấn của Mộ Dật Thần tràn ngập ra, phảng phất như có đàn dã thú dần dần thức tỉnh, hung hãn, tàn bạo. Dường như có thể phá hủy tất cả mọi thứ trên thế giới này vậy. Một cổ huyết tính mang theo sát ý cuộn sạch tất cả lan ra, khiến mọi người nhìn thấy mà khiếp sợ, kinh hồn bạt vía. Giống, một tiếng giống mang theo uy năng vô hạn từ trong miệng Mộ Dật Thần truyền ra. Mọi người nhìn thấy Mộ Dật Thần phảng phất như thấy một con khiếu nguyệt thiên lang to chừng mấy trăm trượng, hung mãnh mà vô cùng to lớn. Hai tròng mắt màu đỏ mang theo sát ý đến từ địa ngục, dường như tập hợp vô số máu tươi mà hình thành nên cổ sát ý này vậy. Sắc mặt mọi người tái nhợt, chỉ một tiếng gào thét mà dường như đã khiến cho linh hồn mọi người bị chấn động đến vỡ nát, nửa ngày sau cũng không cách nào hoàn hồn trở lại. Hoàng Phổ Vân là người đứng mũi chịu sào nên có cảm nhận sâu sắc nhất, đúng là thực lực của hắn tăng lên không ít, nhưng tiếng gầm này đã khiến hắn có cảm giác như linh hồn của mình bị nghiền nát, nếu như không phải hắn phản ứng cực nhanh, dùng thiên lực bao hai tai lại thì hiện tại thật sự không biết là hắn sẽ thành bộ dáng gì nữa. Mộ Dật Thần hóa thành khiếu nguyệt thiên lang vọt vào trong kết ấn kia, trong nháy mắt mưa gió nổi lên, mặt đất rung chuyển. Một con khiếu nguyệt thiên lang khổng lồ to khoảng trăm trượng xuất hiện trước mắt mọi người, cao sừng sững tựa như núi Thái Sơn, khiến cho người ta không thể không dâng lên cảm giác rung động. Hoàng Phổ Vân vốn đã rất khổng lồ nhưng giờ khắc này, hắn đứng trước mặt Mộ Dật Thần tựa như một con kiến bé nhỏ vậy. Chịu chết đi. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng của Mộ Dật Thần ra, phảng phất như quyết định xét xử của thiên thần, không cho phép có nửa điểm chối từ. Linh thức trực tiếp phong tỏa Hoàng Phổ Vân, khiến hắn không thể động đậy được. Móng vuốt cực lớn hạ xuống, giống hệt như tình huống mà lúc trước Hoàng Phổ Vân muốn nghiền chết hắn vậy. Năm móng vuốt nặng nề rơi trên người của Hoàng Phổ Vân, ép hắn xuống mặt đất, lấy khí thế mạnh mẽ không thể kháng cự nghiền Hoàng Phổ Vân thành một đám thịt nát. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, nhiễm đỏ cả mặt đất, mùi máu tươi nồng nặc tràn ra. Cuối cùng Hoàng Phổ Vân đã rơi vào một kết cục thảm thiết, cả hài cốt cũng không còn. Bịch, một âm thanh vang dội do vật nặng rơi xuống đất vang lên, thân hình Mộ Dật Thần đã nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn đã đem tất cả lực lượng trong cơ thể dùng hết, căn bản không còn sức để chống đỡ, cả người dường như đều đau đớn vô cùng. Chiêu thức mà hắn thi triển vừa rồi căn bản chính là phương pháp hy sinh, chính là tiêu hao sinh mạng của mình, mượn sức lực của khiếu nguyệt thiên lang thời xa xưa. Hiện tại nguyên khí của hắn đã bị tổn thương nặng nề, bất cứ người nào cũng có thể giết chết hắn. Âm thanh ồ ồ nặng nề phát ra từ miệng của hắn, mỗi một lần hô hấp đều khiến hắn đau đớn đến mức như lồng ngực muốn nứt ra. Liền cứ nằm trên mặt đất như vậy mà trực tiếp ngất đi. Mọi người nhìn thấy Mộ Dật Thần nằm không nhúc nhích như vậy thì liếc nhìn nhau một cái. Cuối cùng không ai đi đến xem thế nào mà ngược lại đều tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. bởi vì trận chiến này mà bọn họ đã lãng phí không ít thời gian. Mộ Chỉ Ly đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt đen huyền chợt lóe lên một tia lạnh buốt rồi biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng không yên. Hoàng Phổ Vân chết tiệt, ta nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi. Mộ Chỉ Ly hung hăng nói, nàng có thể cảm nhận được khí tức của Mộ Dật Thần đang suy yếu đến cực điểm. Hắn chẳng những bị thương nặng mà ngay cả sinh mạng lực của hắn cũng đang tiêu tan. Xem ra Mộ Dật Thần và Hoàng Phổ Vân đã đánh nhau. Nàng cũng không biết kết quả trận chiến này là ai thắng ai bại. Tâm tình của nàng đang vô cùng căng thẳng. Điều khiến nàng lo lắng nhất chính là hiện tại nàng đã mất liên lạc với Mộ Dật Thần. Nếu như Dật Thần chết trên tay của Hoàng Phổ Vân thì cho dù nàng có tàn sát tất cả Thiên Ma Tông cũng không thể khiến cho nỗi căm phẫn và bi thương trong lòng nàng biến mất. Thời gian dường như đang dừng lại ở giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được khí tức của Mộ Dật Thần, chỉ sợ là sau một khắc nữa thì khí tức này có thể sẽ bị cắt đứt. Cũng may là thời gian qua đi, dù khí tức của Dật Thần đã yếu đến cực điểm nhưng cũng không hề hoàn toàn biến mất. Trận chiến này, Dật Thần thắng, Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm nói, nếu như Hoàng Phổ Vân còn chiến lực thì chắc chắn sẽ không buông tha cho Dật Thần. Mà hiện tại Dật Thần còn sống đã chứng minh điều nàng nghĩ là đúng. Mộ Chỉ Ly thở phào nhẹ nhõm, nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập cực nhanh. Trước đó nàng vô cùng căng thẳng, đến mức mồ hôi lạnh đổ đầy người. Nhưng kết quả này đã khiến tâm tình của nàng được thả lỏng. Trên 900 bậc thang của Cửu U Địa, có hai cặp mắt đang rơi trên người của Mộ Dật Thần đang hôn mê. Khí tức ba động mạnh mẽ từ trên người hai người này truyền đến, khiến cho người ta cảm giác như Thái Sơn đang đè lên đầu mình vậy. Cổ uy áp này vô cùng mạnh mẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 206, đại kết cục. Hạ, hắc ám chi tử đó chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Cầm Uyển Kim nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười châm biếm nhìn về Hắc Sơ Dương đang đứng bên cạnh. Hắc Sơ Dương cũng không thèm để ý đến tia châm biếm trong mắt của Cầm Uyển Kim kia, khẽ nhíu mày nói, Hoàng Phổ Vân vậy mà không thể giết chết hắn, xem ra ngươi đã cứu phải một phế vật rồi. Ánh mắt Cầm Uyển Kim chợt đông cứng, chậm rãi nói, nếu như Hắc Ám Chi Tử lại có thể chết trong tay một tu luyện giả bình thường như vậy thì đó mới chính là một chuyện kỳ lạ. Chỉ là không ngờ cuối cùng bọn chúng vẫn đi tới nơi này. Cửu U Địa xuất hiện quá sớm rồi. Nếu không phải như thế thì bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng lúc bọn chúng chưa lớn mạnh mà giết chết bọn chúng trước. Nhưng Cửu U Địa lại đột ngột xuất hiện khiến cho bọn họ luống cuống tay chân.